Công tử Liên Thành, chương 21, Vĩ Thanh, nhớ mãi danh tự của những vị anh hùng ấy. Gocchuyenaudio.com, ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân. Game online lại tiếp tục đón nhận làn sóng kết hôn dữ dội. Vừa mới qua 12 giờ, trên thế giới, bắt đầu xuất hiện những thông báo kết hôn. Chúc mừng, không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Cho tới sau chính ngọ, không khí lại càng nhiệt náo. Hầu như mỗi khu vực trên 10 tuyến đều có thể trở thành những địa điểm cử hành hôn lễ. Những người thích lãng mạn thường tới những khu vực mỹ lệ như Đào Hoa Cốc, Lạc Già Sơn Đảo, Giao Trì. Những người thích mạo hiểm có thể tới những khu vực mà trên đường đi rất dễ chết như Phi Long Tháp, Lạc Hồn Đài ở Địa Ngục, Long Cốc ở Long Thành. Những người thích mới lạ thường tới những nơi xuất hiện bác. Có điều phải nắm chắc mấy kỹ thuật xuyên tường, nhảy núi mới có thể vào được. Những người thích thực tế thì kết hôn ngay tại Kim Đài. Tới buổi tối, cả 10 tuyến đều chật ních. Trên thế giới, toàn thông tin kết hôn. Ngẫu nhiên có những thông tin quảng cáo buôn bán cũng toàn là những đồ dùng cho kết hôn. Không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi nơi. Nhất Thiếu Hồng Trần vừa xuất hiện tại Kim Đài Thành ở tuyến 1. Liếc qua cửa hàng, đã biết Khinh Ca Thủy Việt giúp nàng chăm sóc thật tốt. Xin chào, các bạn ơi, ta đã về rồi. Nhất Thiếu Hồng Trần gõ lên một chuỗi những icon tươi cười. Nhất thời làm dấy lên một không khí ầm ĩ náo nhiệt. Băng phái, cưỡi thỏ truy rùa đen. Lão đại, băng phái, tay trái ước định, nghe nói tỷ tỷ đi hưởng tuần trăng mật có phải không? Có phải không? Có phải không? Băng phái, tay phải đồng ý, nghe nói chú rể chính là công tử Liên Thành. Tin tức có xác thực không vậy? Băng phái, Diêm Bán cô bé. Trên diễn đàn xuất hiện không ít topic, rất nhiều người đang hỏi xem tin tức đó có đúng hay không. Mọi người đều hâm mộ gần chết nha. Băng phái, Hắc Điếm lão bản, đúng vậy, hai người đúng là một tấm gương sáng cho những cuộc tình từ game online tới hiện thực. Băng phái, Can Tương Bảo Kiếm, Đêm Động Phòng Hoa Trúc, tên đề trên bảng vàng, quá hạnh phúc nha. Băng phái, Thương Hải Hoành Lưu, lão đại, tiền lì xì là tiền lì xì nha. Băng Phong Sinh Khởi Thủy náo nhiệt ầm ĩ, bên Khải Hoàn Hào Môn đương nhiên càng gào khóc thảm thiết. Công tử Liên Thành vừa chào một câu trong băng phái, đã khiến một đám người gào lên ầm ĩ. Lúc hai người nghỉ tuần trăng mật ở đảo Bali đã biết rõ lúc về nhất định gặp phải khung cảnh náo nhiệt này, nên đã sớm thương lượng. Nhân lễ tình nhân sẽ kết hôn trong game online. Công tử Liên Thành lập tức lên thế giới, post liền 10 câu. Ta và Nhất Thiếu Hồng Trần quyết định 9 giờ tối nay sẽ cử hành hôn lễ tại lầu Kim Phong Ngọc Lộ ở Giao Trì tại tuyến 9. Thỉnh các vị bằng hữu tới tham dự. Lập tức có mấy đôi tân nhân lập tức khẩn cầu. Công tử, bọn chúng ta cũng cử hành hôn lễ tại Kim Phong Ngọc Lộ lâu ở Giao Trì thuộc tuyến 9 vào lúc 9 giờ. Hai người có thể nhường một chút được không? Xin làm ơn, xin làm ơn, một số bang chúng còn ít tuổi trong Khải Hoàn Hào Môn dễ bị kích động. Lập tức chạy lên, thế giới, nhao nhao chất vấn, vì cái gì mà tam ca phải nhường các ngươi? Muốn thì các ngươi đi mà nhường. Được, bọn ta sẽ nhường, công tử Liên Thành lập tức hợp tác. Hôm nay là ngày vui mừng, mọi người đều phải vui vẻ, không cần những trò nhiệt náo không vui vẻ. Nhất Thiếu Hồng Trần và anh nhanh chóng bàn bạc một chút, rồi mới lên thế giới, thông báo, 9 giờ tối nay ta và công tử Liên Thành tổ chức hôn lễ phía trước tượng chiến thần Si Vưu tại vườn hoa trung tâm ở Kim Đài Thành tại tuyến 9. Xin mời các vị bằng hữu tới dự, không tới không được phát tiền lì xì, tới muộn không phát bù, muốn sai N nít ảo để hỗn ăn hỗn uống, phát hiện ra bao nhiêu đá bay hết bấy nhiêu. Những bằng hữu của nàng và bang chúng của bang Phong Sinh Khởi Thủy cùng chạy lên thế giới, họ hét ầm ĩ, đều nói nàng là gian thương không hơn không kém. Kết hôn mà còn tính toán kỹ càng như vậy, nhất định phải mở 20 cái nick ảo một lúc chạy tới nhân đục nước béo cò. Đòi cho đủ phần tiền lì xì, bang chúng bên Khải Hoàn Hào Môn cũng nhao nhao trêu chọc. đều nói Tam ca tìm được một bà quản gia lợi hại như vậy. Sau này ăn uống không thành vấn đề, nhưng đừng có mơ tưởng tới việc bao tiểu tình nhân bên ngoài. Nhất thiếu hồng trần và công tử Liên Thành mang theo đủ tiền lì xì. Chạy tới vườn hoa trung tâm quan sát địa hình trước, phần trang trí ở chỗ này cũng chẳng khác gì so với quá khứ. Chỉ có điều phía trước bồn phun nước ở trung tâm có thêm một bức tượng chiến thần Sivu mạ vàng lấp lánh. Ánh mặt trời rực rỡ chói lòa phủ khắp trên thân bức tượng, làm nhạt bớt phần khí chất anh hùng, nhưng lại làm tăng thêm khí chất trầm mặc thu liễm, làm người ta thấy có phần kính nể hơn. Bức tượng thần này mới được dựng lên sau khi cuộc thi đấu PK kết thúc. Trên mỗi tuyến của mỗi server đều có, nội dung trên đó đều giống nhau. Thông báo Khải Hoàn Hào Môn giành được chức quán quân của cuộc thi đấu PK trên toàn quốc. Trận thi đấu lần này được mấy vạn người chơi game online trên toàn quốc chăm chăm theo dõi từ đầu tới cuối. Mấy trang web cỡ lớn cũng mở một mục tiếp sóng trực tiếp. Trên trang web chính thức cũng có truyền hình trực tiếp. Mỗi buổi tối đều có vô số người ngồi trước máy tính chăm chú xem trận kịch chiến của trận thi đấu PK toàn quốc này. Sau đó có vô số topic mọc lên, thảo luận trang bị, chiến thuật, kinh nghiệm và cách thức tiến hành của những đội tham dự. Những thành viên tham chiến mà Khải Hoàn Hào Môn và Huy Hoàng Vương Triều phái ra đều là những chiến tướng dũng mãnh đã trải qua bách chiến tôi luyện. Quanh năm suốt tháng vùi đầu trong PK, lại thường xuyên đổ tiền vào trang bị trên mấy người đó đều vô cùng hoàn mỹ, lúc tham gia thi đấu đại khu thế như trẻ tre. Thành công tiến vào tứ cường, làm server thịnh thế danh tiếng vang lừng. Tới vòng bán kết, Huy Hoàng Vương Triều bừng bừng khí thế quyết chiến với đối thủ. Thành viên chiến đội song phương đều chết 6 lần. Có điều lúc phân xử cuối cùng, Huy Hoàng Vương Triều kém 2 điểm nên đành chịu thất bại. Sau cuộc chiến, tất cả những người theo dõi trận đấu này đều vô cùng tán dương đội hình của cả hai bên trên topic. Cho rằng trận đấu đó thê thảm nhất, nhưng cũng đáng xem nhất. Về phần Khải Hoàn Hào Môn thắng cũng rất buồn cười. Không biết do đường truyền có vấn đề, hay do bên quản lý trò chơi có vấn đề. Vừa mới bắt đầu trận đấu, cả 6 thành viên chủ lực của bên đối phương cùng rớt mạng. Căn cứ vào quy tắc của trận đấu, cho dù bọn họ có xuất hiện lại cũng không thể tiếp tục dự thi. Vì thế lực lượng hai bên cách nhau quá xa. Trong chốc lát Khải Hoàn Hào Môn đã chiến thắng áp đảo. Trận chung kết ở mỗi đại khu đều vô cùng kịch liệt. Chiến thuật của trận đấu ngoại trừ những người đang sống phải bao quát như thế nào? Ngay cả những người chết cũng phải tính toán xem phục sinh lúc nào. Phục sinh ngay tại chỗ hay quay trở lại điểm phục sinh? Căn cứ tình huống của đối phương còn phải quyết định xem những thành viên trong đoàn ai là người phải đổi tuyến. Đứng ở bên ngoài đóng vai trò dự khuyết chờ tới lúc khi chức nghiệp phù hợp hơn với tình huống trên chiến trường. Hy sinh ai, đánh rớt ai, đều nghiên cứu cẩn thận. Trong nửa giờ đồng hồ đó không chỉ khảo nghiệm thao tác của từng đội viên, mà còn phải so sánh cả về trang bị, cách thức kết hợp và sự sáng suốt của người chỉ huy. Đánh tới giai đoạn này, mỗi chiến đội đều hào khí ngất trời, quyết tâm giành thắng lợi. Toàn thể thành viên tham gia dự thi của Khải Hoàn Hào Môn dành cả thời gian vào luyện tập. Công tử Vô Kỵ và công tử Phú Tô đã xin phép nghỉ đông. Không đi làm nữa, công tử Tiểu Bạch và công tử Liên Thành cũng chẳng mấy khi có mặt ở công ty. Dành toàn bộ tinh lực vào cuộc đại chiến PK. Khoảng thời gian này, mỗi ngày Nhất Thiếu Hồng Trần đều phải tới công ty coi sóc, giúp Cố Duệ có thể chuyên tâm thi đấu. Đêm diễn ra trận chung kết đại khu hôm đó, Hứa Nhược Thần phải tăng ca, không thể về sớm để xem thi đấu trực tiếp được, đành phải chờ tới tối lên diễn đàn xem video clip quay lại. Trận kịch chiến đó thực lực giữa hai bên có vẻ tương đương nhau, nhưng chiến thuật của Khải Hoàn Hào Môn có phần nhỉnh hơn. Bọn họ dùng 8 tử trúc, chiến thuật này có phần hơi mạo hiểm, bởi tuy thầy thuốc có khả năng khống trường. Nhưng lực công kích không mạnh, số lượng càng nhiều thì chức năng công kích và bạo kích càng giảm mạnh. Tối hậu số lượng người giết được tất cũng thấp hơn bên đối phương. Bất quá dưới sự xuất lĩnh của công tử Phù Tô, đội thầy thuốc vô cùng cường hãn, vừa khai chiến đã lập tức đánh đòn phủ đầu, ngủ trụ đối phương. Công tử Liên Thành và công tử Phù Tô dẫn dắt đội thích khách và đội chiến sĩ liên tiếp xông lên giết mấy người liền. Trong đó bao gồm cả 4 thầy thuốc của phe đối phương. Dưới sự bảo vệ của bọn họ, công tử Phù Tô lập tức dẫn người chiếm cứ điểm phục sinh của bên đối phương. Chiến thuật này chẳng khác nào cuộc đổ bộ vào nóc măng đi của quân đồng minh ngày 6/6/1944 của Thế chiến thứ 2. Chi tiết xin search Google. Mình lười quá, nữ thần thắng lợi đã ngả người sang bên bọn họ. Sau khi Khải Hoàn Hào Môn đạt được chức vô địch đại khu, server thịnh thế lập tức tặng điểm kinh nghiệm gấp đôi trong 3 ngày liền. Nhất thời làm muôn người cùng hò reo sung sướng. Lúc bọn họ tới Bắc Kinh tham dự trận chung kết, Hứa Nhược Thần cũng không đi theo được, mà tiếp tục ở lại công ty. Đã vào cuối năm, lễ Giáng sinh, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán, đều là mùa thịnh vượng của ngành du lịch. Công ty quay cuồng trong công việc, không thể thành rắn mất đầu. Trận chung kết chỉ diễn ra trong vẻn vẹn có một ngày. Buổi sáng 8 quán quân của 8 đại khu chia cặp thi đấu chọn ra tứ cường. Sau khi nghỉ giải lao một tiếng thì tiến hành vòng bán kết. Ăn trưa và nghỉ ngơi xong, 3 giờ chiều tiến hành trận chung kết, 5 giờ trao giải và kết thúc. Ngày hôm đó, Hứa Nhược Thần vẫn tiếp tục đấu tắt mặt tối ở công ty. 3 cái điện thoại trên bàn không ngừng reo lên. Căn bản cũng không có thời gian rảnh rỗi lên mạng xem tường thuật trực tiếp. Cho tới lúc 3 rưỡi chiều lúc trận đấu đã kết thúc. Khinh ca Thủy Việt vô cùng kích động gọi điện cho nàng. Thắng, bọn họ thắng rồi, cậu về xem lại clip đi. Có 2 phút trong đó thực đúng là buổi trình diễn riêng của công tử Liên Thành. Bao nhiêu người vây công một mình anh ấy như vậy, chẳng những không làm anh tổn thương mảy may. Ngược lại bị anh đánh ngã mấy người liền. Hứa Nhược Thần vô cùng hưng phấn. Không đợi tới lúc về nhà mà tranh thủ lên mạng xem một chút. Tìm trên diễn đàn Topic có đăng clip quay lại trận chung kết. Phe đối phương chính là Long Băng thuộc khu vực 2 của server Ngạo Thiên. Thực lực vô cùng mạnh. Trận chiến này có thể nói thiên địa kinh quỷ thần khiếp. Song phương chẳng những đều liều mạng chiến đấu, mà về phương diện chiến thuật cũng vô cùng tinh tế. Bộ đồ đặc biệt của công tử Liên Thành càng phát huy được tác dụng mạnh mẽ trong trận chiến này. Mấy cuộc chiến phía trước anh đều cố tình giữ kín tính năng của bộ đồ, vì sợ phe đối phương nghiên cứu ra mất đi tác dụng. Trận này mới phóng tay sử dụng, phát huy đầy đủ mọi kỹ năng. Ẩn thân, vô địch, bạo kích, mỗi kỹ năng này đều được vị đệ nhất thích khách phát huy tới mức đỉnh điểm trong mỗi cuộc chiến. Vị tiểu phóng viên cầm máy quay tựa hồ cũng bị anh hấp dẫn mạnh mẽ. Hơn 2 phút đồng hồ vẫn hướng ống kính chạy ngược chạy xuôi theo bước chân anh. Trong lúc đó phe đối phương có tới 7-8 người một mạch vây đuổi. Chặn đường, nhưng vẫn không thể giết được anh, ngược lại còn bị anh giết lại mấy người. Nhìn qua khí thế hừng hực, cuối cùng, Khải Hoàn Hào Môn chỉ còn lại 4 vị công tử và ma hồn quỷ cơ. Ta không phải thiên sứ, phe đối phương còn 9 người, thời gian còn lại cũng chỉ vài phút, bọn họ kém 7 điểm. Trong những giây phút khẩn trương, 6 người Khải Hoàn Hào Môn cùng trình diễn một tràng PK hoa lệ, đều sử dụng những phương thức hiệp đồng tác chiến kinh điển đẹp mắt giữa 4 môn phái. Lúc chỉ còn lại 1 phút nữa là trận đấu kết thúc. Ta không phải thiên sứ, mà hồn quỷ cơ, công tử Tiểu Bạch và công tử Phù Tô cũng cạn tới giọt máu cuối cùng. Không thể không rời khỏi trận chiến, công tử Vô Kỵ và công tử Liên Thành một khắc không ngừng liên tục phát động tiến công như tia chớp. Mấy chiêu bạo kích có giá trị thương tổn kinh người liên tục tấn công giết chết 3 người bên phe đối phương. Khiến phe bọn họ hoàn toàn phải rời khỏi đấu trường. Điểm số trên màn hình hiện rõ. 150-143. Khải Hoàn Hào Môn thắng lợi. Vài ngày sau theo thông lệ game online tiến hành update. Trên vườn hoa trung tâm ở Kim Đài Thành đã xuất hiện tượng vàng của chiến thần Suy Vưu. Nhất Thiếu Hồng Trần và công tử Liên Thành cùng đứng trước kim tượng. Khắp nơi chung quanh rải đầy hoa tươi. Bầu câu trắng muốt tập trung thành từng đàn tung cánh bay lên không trung. Nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Chỉ một lát, nơi này đã lục tục có người kéo đến. Ngoại trừ bang chúng hai bang và các bằng hữu bên ngoài. Lại có thêm cả một số tiểu bằng hữu nhất thiếu hồng trần cũng không biết là ai chạy tới chạy lui. Một người chơi tên là Liên Khanh Khuynh Thành thuộc phái tiêu giao level 41 chạy tới trước mặt công tử Liên Thành. Hỏi một cách hưng phấn. Công tử, muội có thể chụp ảnh chung với công tử được không? Công tử Liên Thành không nói năng gì. Nhất thiếu hồng trần thấy trên đầu nàng đính lên tên bang phái là Liên Khanh. Lập tức hiểu rõ, cười nói trong đội ngũ. Mấy người này đều là người hâm mộ của anh. Anh là thần tượng của bọn họ. Cũng đừng làm người ta thương tâm. Chụp ảnh chung với nàng đi. Trước kia công tử Liên Thành cũng nghe một số hài tử trong bang nói qua. Trong trò chơi mình cũng có hội những người hâm mộ. Lúc đó chỉ cười, không cho là thật, không ngờ là có thực. Đương nhiên bây giờ cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của mấy nữ hài tử này. Vì thế rất thoải mái tới bên cạnh, đứng chung với tiểu cô nương kia ở một chỗ, để nàng chụp ảnh lưu niệm. Thấy anh thoải mái dễ nói chuyện như vậy, đám người hâm mộ lập tức xông lên, nhao nhao nói muốn cùng chụp ảnh với thần tượng. Người chụp, cả đội chụp, đủ mọi tư thế, ít nhất mỗi người phải một lần, làm trước mặt loạn như đèn cù. Dù công tử Liên Thành bị người ta vây kín nhưng vẫn cười rất khoan dung. Dễ chịu vô cùng, đúng 9 giờ, vườn hoa trung tâm đã tấp nập người, vây chặt như nêm cối. Nhất thiếu hồng trần và công tử Liên Thành cùng chạy tới chỗ Nguyệt Lão đăng ký. Hệ thống, công tử Liên Thành và nhất thiếu hồng trần kết làm phu thê. Chúc đôi tân nhân này bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, sau đó, trên, thế giới. Lập tức xuất hiện vô số những lời chúc mừng đối với bọn họ. Hai người cùng trở lại trước kim tượng trong vườn hoa trung tâm. Mấy vị quản lý bang Phong Sinh Khởi Thủy và Khải Hoàn Hào Môn ra sức duy trì trật tự. Đề nghị mọi người cất vũ khí, thu hồi pháp bảo, tọa kỵ, nam bên trái, nữ bên phải, nhân yêu đứng ở giữa. Những vị bằng hữu nào không phải tân lang tân nương xin thay y phục cưới ra. Đừng để bị nhầm lẫn, cũng không dễ dàng gì mọi người mời ai vào vị trí. Nhờ vậy mà hiện trường hôn lễ cũng không hỗn loạn như lúc trước nữa. Chủ hôn Khinh Ca Thủy Việt tuyên bố, người làm chứng vào chỗ, bên Khải Hoàn Hào Môn là công tử Tiểu Bạch, công tử Vô Kỵ, công tử Phù Tô, bên Phong Sinh Khởi Thủy là tay trái ước định, tay phải đồng ý cưỡi thỏ truy rùa đen, diêm bán cô bé, đội hình vô cùng cường đại. Đợi sắp xếp xong hết thảy, Khinh Ca Thủy Việt hỏi trên, thế giới, công tử Liên Thành, anh có nguyện ý cưới nhất thiếu hồng trần làm vợ, cùng nắm tay nàng trong suốt cuộc đời, không rời không bỏ không? Công tử Liên Thành lập tức đáp ngay, ta đồng ý, Khinh Ca Thủy Việt lại hỏi tiếp, nhất thiếu hồng trần, cô có đồng ý gả cho công tử Liên Thành, cùng nắm tay anh suốt cuộc đời, không rời không bỏ hay không? Nhất thiếu hồng trần lập tức đáp lại, ta nguyện ý, Khinh Ca Thủy Việt liền tuyên bố, hôm nay, chúng ta cùng tề tựu lại đây để chứng kiến công tử Liên Thành và nhất thiếu hồng trần hỉ kết liên lý. Chúc bọn họ vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu cũng chẳng xa nhau, các vị bằng hữu, xin hãy chúc phúc cho họ đi. Lập tức, pháo hoa nhất thể được phóng lên, thế giới, cũng cùng lúc xuất hiện đầy những lời chúc, khung cảnh vô cùng đồ sộ. Công tử Liên Thành nhanh chóng nói, mời mọi người đứng nguyên vị trí đừng di chuyển, ta tới phát lì xì đây, mấy lời này của anh không có chút hiệu quả nào cả. Đương trường đã rối loạn rồi, kẻ mời bằng hữu PK, người mượn cớ thổ lộ với người trong lòng, kẻ khác lại đùa giỡn ôm lão bà của người khác, chạy tới chạy lui ầm ĩ náo nhiệt, người cầm được tiền lì xì lập tức lên, thế giới. Vui mừng cảm tạ, kẻ không lấy được tiền lì xì cũng chạy lên, thế giới, giơ tay đòi hỏi, nhất thời loạn như cào cào, lại làm người ta cảm thấy sung sướng vô cùng. Nhất thiếu hồng trần mỉm cười quay đầu lại nhìn về phía bức kim tượng của chiến thần. Không kiềm nổi liền click vào nó một cái. Giờ thân, ngày 28, tháng 10, năm Mậu Tử, hào kiệt tứ phương quy tụ kinh thành, đều mang trong mình võ công cái thế. quyết chiến từ Cấm Đỉnh, trải qua ác chiến kịch liệt. Long Băng Khải hoàn hảo môn dũng mãnh thuộc server thịnh thế thuộc khu vực 1 trở thành vị quán quân toàn quốc của cuộc thi đấu PK lần đầu tiên. Để chúng ta phải nhớ mãi danh tự của những vị anh hùng ấy. Công tử Tiểu Bạch, công tử Vô Kỵ, công tử Liên Thành, công tử Phú Tô, đảo Bali, thiên đường du lịch ở Indonesia. Cách chương.